Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 864. Màu đen môn, ẩn chứa nuốt chửng sinh mạng sức mạnh. Trăm vạn thời kỳ có vô số mưu toan tra tìm kiếm tiên cung bí mật người chết tại đây trước một cánh. Cửa, bán thánh cũng không phải số ít. Nhưng đối với Diệp Linh mà nói nhưng chỉ là một khoảng cách mà thôi. Ngăn lại hắn, không thể để cho hắn tiếp cận cái kia một cánh cửa. Cửa kia sau chính là dị vực thế giới. Thiên đạo vị tố, thánh lộ chưa mở, thế gian không thánh. Một khi dị vực giáng lâm đem không người có thể ngăn đạt được dị vực mở rộng. Chúng ta, thậm chí còn toàn bộ hàng vũ đều sẽ bị dị vực nuốt chửng. Giết hắn, ngoặc kép, từng đạo âm thanh ở tinh không vang lên. Từng cái cả người dũng động đáng sợ hơi thở người giết hướng về phía Diệp Linh. Chu thiên tinh thần thuật, một vùng ngân hà biến ảo. Chu thiên tinh thần vận chuyển, kinh khủng tinh thần chi lực hướng về Diệp Linh đánh xuống. Là thiên cơ các chủ Bắc Đầu Khôn, ngự động thiên cơ các thánh pháp. Hướng về Diệp Linh ra tay rồi, nước thần thánh địa thánh chủ phất tay, đầy trời lưu quang, hướng về ngọn núi lớn màu đen nện xuống, tựa như muốn hủy diệt cả tòa ngọn núi lớn màu đen. Phật, Bụt thân đứng lặng tinh khung, một tiếng Phật âm, toàn bộ tinh không đều là đột nhiên hết sạch, các đại cổ tông môn, cổ thế gia chi chủ, tinh không lớn nghiệt nhân vật. Toàn bộ giết hướng về Diệp Linh, táng kiếm thức, một thanh kiếm, vượt qua tinh không, hỗn độn, thời gian, không gian ba loại trí tôn đạo ý hoàn toàn dung hợp. Diễn sinh ra vượt qua sức mạnh quy tắc, nghênh hướng này tràn đầy trời đất công kích, oanh, ngọn núi lớn màu đen rung động, năng lượng kinh khủng sóng quét ngang vô biên vũ trụ, hồi lâu mới ngừng lại, chờ tinh không bình tĩnh. Tất cả mọi người lại nhìn về phía cửa lớn màu đen trước Diệp Linh. Đều là vẻ mặt chấn động, ma thể, thân thể, hai cỗ thân thể đều bị nổ đến tàn tạ khắp nơi. Không trọn vẹn không thể tả, u màu tím máu tươi nhuộm đỏ màu đen núi đá. Nhìn thấy mà giật mình, ma thể tán loạn, sáp nhập vào thân thể. Thế nhưng Diệp Linh còn chưa chết, còn sống. Nhìn đầy trời tinh không người khóe miệng thậm chí lộ ra một vệt nụ cười. Hằng vũ thiên địa, cửu u hoàng tuyền, dị vực, cho ta lại có gì khác nhau? Cho ta mà nói đều là địa ngục. Các ngươi muốn giết ta, dị vực cũng phải giết ta. Có cái gì khác nhau chứ? Nếu ta hôm nay bất tử, nhất định phải chính mình khống chế vận mệnh của mình. Các ngươi, hoặc là hắn, cũng không được. Diệp Linh ngạch tâm nứt ra, một bó thần quang từ mắt dọc bên trong bắn ra, xuyên qua vô tận tinh hà, vô số người rung động, trở lại phản ứng lại. Diệp Linh chạy tới màu đen môn trước, dừng lại, thiên cơ các một bên, một ông già run rẩy nhiên đạo, chu vi vô số người run rẩy nhiên, cũng đã là không còn kịp. Diệp Linh tay một chút đặt lên màu đen môn. Phía sau cõng lấy kiếm vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ, bay ra vỏ kiếm, sáp nhập vào màu đen môn, biến mất ở trên cửa. Kèn kẹt, một tiếng vang nhỏ, một phương tinh khung rơi vào tĩnh mịch, màu đen môn hơi rung động, một chút mở ra, hắc ám tuôn ra, che mất Diệp Linh, ngọn núi lớn màu đen ở ngoài vô số người biến sắc. Hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy, bọn họ rất nhiều người vẫn chưa tự mình trải qua trăm vạn năm trước cái kia một hồi kiếp nạn. Nhưng ở rất nhiều di tích, trong sử sách đều có chỉ tự nói ghi chép, dị vực, hai chữ này chính là bị đề đến nhiều nhất. Bóng đêm vô tận, nhấn chìm hằng vũ, nuốt chửng tất cả, đây cũng là đối với dị vực hình dung, giống như trước mắt tình cảnh này. Trăm vạn năm trước, một đám thánh giả đều bỏ mình, càng không nói đến là bọn hắn. Hắc ám từ cửa lớn màu đen tuôn ra, bọn họ liền thoáng như giống như chim sợ ná, chạy tứ tán. Trong bóng tối, Diệp Linh đứng thẳng, màu tím giọt máu rơi đại địa, phát sinh từng tiếng khiến lòng người chất thanh âm của vô biên hắc ám, nuốt chửng muôn dân, nhưng là nuốt chửng hắn không được. Đứng trong bóng tối, hắn thậm chí còn có một loại cảm giác quen thuộc, phảng phất hắn đã từng là đã tới, hoặc là nói chính là đến từ chính nơi này. Màu đen cửa mở ra, một tòa cầu gỗ xuất hiện tại Diệp Linh dưới chân. Hay là bởi vì thời gian quá lâu, cầu mộc bị ăn mòn đến mức rất nhiều nơi đều có không trọn vẹn, tựa hồ không cẩn thận liền muốn rớt xuống cầu. Nhìn về phía trước, một mảnh hư vô, có thể thấy được chỉ có dưới chân cầu gỗ, dẫn tới không biết thần bí mang. Cất bước, Diệp Linh đi lên cầu, mặt sau môn khép kín, toàn bộ thế giới chỉ còn dư lại một vùng tăm tối. Còn có một cây cầu, một nhật, một nguyệt, một năm, cũng hoặc là càng lâu. Cầu một bên xuất hiện một lỗ hổng, phảng phất là bị cái gì trong bóng tối một loại nào đó sinh vật khủng bố vỡ ra. Sau này, cầu bị phá hỏng địa phương càng ngày càng nhiều, mặt cầu cũng càng ngày càng thất thần không thể tả. Tại đây chút bị phá hỏng địa phương, Diệp Linh thấy được rất nhiều sinh vật xuất hiện qua dấu vết. Thậm chí Diệp Linh còn thấy được một dấu bàn tay, mặt trên còn mang theo vài miếng móng tay, đen thui, hiện ra để tâm thần hồn run rẩy khí tức. Đây rốt cuộc là một ra sao địa phương? Tại sao đã từng có đáng sợ như vậy tồn tại xuất hiện ở đây? Kiếm tiên trong cung thì tại sao sẽ có một nơi như vậy? Lẽ nào thật sự như những người kia nói như thế? Nơi này thật sự liên thông dị vực. Cầu phần cuối chính là dị vực thế giới. Đột nhiên, một luồng khiến người ta nghẹt thở mùi hôi thối truyền đến. Diệp Linh thân thể đột nhiên cứng đờ. Dưới chân tựa hồ là có cái gì đồ vật bắt được chân của hắn. Hắn có thể cảm giác được phía trên kia lạnh lẽo. Hắn muốn bỏ qua, nhưng cũng phát hiện hắn căn bản không có cách nào điều động trong thân thể một điểm linh lực. Vù! Thế ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Linh ngạch tâm xé rách, mắt dọc xuất hiện, dưới chân lạnh lẽo rời đi. Diệp Linh nhìn xuống đi, xuyên thấu qua không trọn vẹn cầu mộc chỉ có thấy được một mảnh sâu thẳm hắc ám. Ngưng thần chốc lát, Diệp Linh càng đi về phía trước đi, ngọn núi lớn màu đen vạn dặm ở ngoài, một đám người đứng lặng, nhìn trước mặt một vùng sao trời. Đều là gương mặt nghiêm nghị, hắc ám lan tràn, cũng không có như trong tưởng tượng bình thường nhấn chìm tinh không. Nuốt chửng muôn dân vạn vật, chỉ là kéo dài vạn dặm chính là dừng lại, cùng sử sách ghi chép bên trong dị vực hoàn toàn khác nhau. Chẳng lẽ là chúng ta sai rồi, cái kia đúng là kiếm tiên cung bí táng, cũng không phải là dị vực cánh cửa. Một người nói rằng... Tất cả mọi người là hơi nhướng mày, nhìn trước mặt hắc ám, một mảnh trầm mặc, dị vực sẽ tới, thiên địa tương biến, đây là ta thiên cơ các lão tinh tôn dùng tính mạng hiến tế nhìn được một vệt thiên cơ. Không thể có lỗi, kiếm tiên cung cùng dị vực nhất định có quan hệ. Thiên cơ các chủ nói rằng, người chung quanh nhìn về phía hắn, hơi tập trung, vẫn chưa đáp lại. Cái kia một cánh cửa đã mở ra, Diệp Linh đi vào, chúng ta cũng phải đi theo vào sao? Như cái kia một cánh cửa sau đúng là kiếm tiên cung bí tàng đó chính là một phần cơ duyên to lớn. Nếu không phải đem không ai có thể trở về. Như sợ sinh tử, gì nói tu luyện, chỉ cần có một tia khả năng nên đi thử một hồi. Một đám người nói rằng, có người đi vào hắc ám. Rơi vào cửa lớn màu đen trước, thử nghiệm mở cửa lớn ra. A, nương theo lấy một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Người kia trực tiếp bị hút vào màu đen trong môn phái. Lại không có chút khí tức. Người phía sau nhìn tình cảnh này, không có người nào dám tới gần cửa lớn màu đen, chỉ dám giữ ở ngoài cửa, cùng đợi Diệp Linh từ bên trong cửa đi ra. Diệp Linh, chính là thành bọn họ cơ duyên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.